Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1370, đệ 1370 chương thời gian cung. Mấy chục cái canh giờ qua đi, Giang Tâm Thành đi vào một mảnh nguyên thủy cổ trong rừng, tránh ở nguyên thủy cổ lâm chỗ sâu trong dưới nền đất, ở chung quanh bố trí ngũ sắc mê loạn trận. Chuẩn bị cắn nuốt tiêu hóa hắc hổ. U Minh phân thân khoanh chân mà ngồi, cuồn cuộn âm sát chi lực phối hợp thần hồn chi lực xâm nhập hắc hổ thần hồn hải, bắt đầu cắn nuốt hắc hổ đối với lóe kiếm quy tắc tìm hiểu. Đồng thời Giang Tâm Thành bản thể cùng cái khác tứ đại phân thân cụ khoanh chân mà ngồi, toàn lực phụ trợ U Minh phân thân hấp thu tìm hiểu hắc hổ đối với lóe kiếm quy tắc hiểu được. Thần khí thịnh đường uy năng bùng nổ đến mức tận cùng, tận khả năng mà một phân không kém mà đem hắc hổ đối với lóe kiếm quy tắc tìm hiểu đoạt lấy lại đây. Thời gian chuyển rời, Giang Tâm Thành đối với lóe kiếm quy tắc hiểu được lấy tốc độ kinh người tăng lên. Mà lóe kiếm quy tắc tìm hiểu cũng khiến cho Giang Tâm Thành kiếm đạo quy tắc bắt đầu tăng lên tốc độ mau kinh người. 1%, 1% điểm 5, 2%, 2% điểm 5, 3%, 3% điểm 6, 4%, mãi cho đến 5%. Ngắn ngủn mấy ngày thời gian, Giang Tâm Thành đối với kiếm đạo quy tắc tìm hiểu liền bạo tăng tới rồi 5%. Nói cách khác, Giang Tâm Thành nhảy từ một cấp kiếm đạo thần ma tăng lên tới 5 cấp kiếm đạo thần ma. Nông nỗi, tổng hợp thực lực gia tăng rồi một chút, 19 cấp lóe kiếm quy tắc, ước chừng làm Giang Tâm Thành đối kiếm đạo quy tắc tìm hiểu tăng lên 4%. Như vậy tốc độ không thể nói không mau, ngay cả Giang Tâm Thành cũng rất là ngoài ý muốn. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng lần này có thể tăng lên nhị ba cấp đều không tồi, không nghĩ tới thế nhưng tăng lên 4 cấp, 9 cấp thời gian quy tắc, 5 cấp kiếm đạo quy tắc. Hai người chồng lên khiến cho Giang Tâm Thành tổng hợp thực lực có thể so sánh 14 cấp tả hữu bạc trắng thần ma. Như vậy thực lực đã thực không tồi, ít nhất có thể ở rất nhiều thôn xóm bên trong xưng hùng. Cắn nuốt mặt khác thần ma cùng U Minh quỷ thần quả nhiên là tăng lên quy tắc tốt nhất biện pháp. Đặc biệt là Giang Tâm Thành có thần khí thịnh đường phụ trợ, trên cơ bản sẽ không lãng phí địch nhân tìm hiểu các loại quy tắc chi lực. Không giống mặt khác thần ma cùng U Minh quỷ thần như vậy, cho dù có thể được đến địch nhân thi thể, nhiều nhất cũng liền có thể đoạt lấy địch nhân đối quy tắc hiểu được 1%. Mà không phải giống Giang Tâm Thành như vậy, cơ hồ có thể đem địch nhân đối với quy tắc hiểu được đều đoạt lấy lại đây. Cứ như vậy không thể nghi ngờ khiến cho Giang Tâm Thành đối với tài nguyên lợi dụng suất tăng lên gấp trăm lần, xa xa mà vượt qua mặt khác thần ma cùng U Minh quỷ thần, cũng làm Giang Tâm Thành thực lực tăng lên tốc độ tiêu thăn gấp trăm lần trở lên. Hơi hơi mỉm cười, Giang Tâm Thành đem hắc hổ thi thể hủy diệt, mang theo U Minh phân thân cùng thời gian thú phân thân hướng tới nơi xa bay nhanh mà đi. Hắn chuẩn bị đi trước Thệ Thủy quận, gia nhập thời gian quận vương dưới trướng. Thông qua mấy ngày này hiểu biết, Giang Tâm Thành biết ảnh mị thôn trực thuộc thị trấn chính là Tam Thủy Trấn, mà Tam Thủy Trấn lại về Thịnh Đường huyện quản lý. Đến nỗi Thịnh Đường huyện còn lại là Thệ Thủy quận phía dưới một cái không lớn không nhỏ trung đẳng huyện. Cho dù chỉ là một cái trung đẳng huyện, chính là Thịnh Đường huyện diện tích to lớn, đã là ảnh mị thôn trăm ngàn lần trở lên, thần ma số lượng càng là nhiều không thể số. Nghe nói ở Thịnh Đường huyện còn có 50 nhiều cấp hoàng kim thần ma, thực lực kinh thiên động địa, tùy tay liền có thể nghiền sát hàng tỷ cái Giang Tâm Thành. càng đừng nói là thệ thủy quận. Thệ thủy quận chung ngay cả 80 nhiều cấp hoàng kim thần ma đều có. Như vậy, cường giả liên tính là ở thần châu đại thế giới cũng có thể hoành hành một phương. Thời gian quận vương chính là 80 nhiều cấp thần ma. Hơn nữa vẫn là thệ thủy quận duy nhất một vị 80 cấp trở lên kim cương thần ma. Liền tính là ở toàn bộ thiên ba phủ cũng là tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Giang Tâm Thành sở dĩ muốn gia nhập thời gian quận vương dưới trướng, chủ yếu chính là vì thời gian quận vương tàng thư cùng chỉ điểm. Còn có khi quang quận vương phủ để chung rộng lượng tài nguyên cùng tài phú. Đặc biệt là U Minh quỷ thần cùng thần ma tội phạm Money, hơn nữa căn cứ hắn trong khoảng thời gian này hiểu biết, thời gian quận vương rất là bênh vực người mình, cực kỳ chiếu cố thời gian thú nhất tộc. Bởi vì thời gian quận vương bản thể chính là thời gian thú. Thần châu đại thế giới thời gian thú nhất tộc tộc trưởng chính là thời gian quận vương. Có lẽ là bởi vì thời gian thú nhất tộc tộc nhân cực kỳ thưa thớt duyên cớ. Thời gian quận vương đối với mỗi một cái thời gian thú đều rất là quý trọng. Sẽ cho bọn họ cung cấp rộng lượng tu luyện tài nguyên cùng ưu việt điều kiện. Trợ giúp nhỏ yếu thời gian thú mau chóng trưởng thành. Hơn nữa thời gian quận vương chấp trưởng toàn bộ thệ thủy quận. Dưới trướng thế lực thông thiên. Tài phú kinh người, cũng có năng lực này trợ giúp thời gian thú nhất tộc trưởng thành. Hơn nữa thời gian quận vương thời gian lao ngục trung giam giữ số lượng xa xỉ U Minh quỷ thần cùng các loại thần ma, tuyệt đối là cắn nuốt tuyệt hảo đối tượng, cho nên suy xét luôn mãi. Giang Tâm Thành quyết định lấy thời gian thú thân phận, gia nhập thời gian gia tộc. Lợi dụng thời gian gia tộc tài phú cùng tài nguyên bằng mau tốc độ tăng lên. Đồng thời nhìn xem có thể hay không tiến vào thời gian quận vương giam giữ tội phạm lao ngục. Nếu là có thể thuận lợi mà cắn nuốt một cái 7-80 cấp U Minh quỷ thần. Hoặc là thần ma linh tinh. Nói không chừng Giang Tâm Thành là có thể đủ một bước lên trời. Trở thành đỉnh cấp thần ma. Thương nghị thích đáng, Giang Tâm Thành lập tức hướng tới khoảng cách ảnh mị thôn mấy trăm vạn năm ánh sáng thệ thủy quận. Chạy đến, bởi vì quy tắc chi lực áp chế duyên cớ, Giang Tâm Thành tốc độ cũng không phải quá nhanh. Ước chừng tiêu phí một tháng tả hữu thời gian, Giang Tâm Thành mới chạy tới thời gian cung. Nơi này chính là thời gian quận vương chỗ ở. Cũng là thời gian thú nhất tộc hang ổ nơi, dọc theo đường đi nhưng thật ra rất là ân ổn. Thần châu đại thế giới trật tự thực hảo, cơ hồ không có gì đạo tặc phỉ khấu linh tinh, cho nên liền tính là một cấp thần ma cũng dám ở thần châu đại thế giới nơi nơi chạy loạn. Cũng không dùng lo lắng an toàn vấn đề, có U Minh quỷ tộc cái này xưa nay chưa từng có đại địch. Thần châu đại thế giới nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc, các thế lực rất là đoàn kết. Sẽ không có cái gì đại quy mô chém giết tranh, đấu. Nhưng là bởi vì ít lợi duyên cớ, tiểu phạm vi chém giết vẫn phải có. Thí dụ như mục dã gia tộc cùng không trùng yêu mị nhất tộc ân oán. Hơn nữa ở thần châu đại thế giới còn có rất nhiều thủ tự thợ săn. Chuyên môn phụ trách thần châu đại thế giới vững vàng yên ổn, tránh cho các thế lực lớn, các đại tộc đàn chi gian phát sinh đại quy mô chém giết, thậm chí ngay cả đồ thôn diệt trấn loại chuyện này đều rất ít phát sinh. Nơi đó sẽ giống ám dạ quần đảo như vậy, thường xuyên sẽ có hai tòa trên đảo nhỏ trăm ngàn trăm triệu tu luyện giả điên cuồng chém giết. Cuối cùng đồng quy vu tận, ở thần châu đại thế giới nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc giữa. Ngay cả thôn xóm chi gian đều rất ít phát sinh chiến đấu. Càng đừng nói là thành trì cùng phủ quận, nếu là bị thủ tự thợ săn phát hiện loại chuyện này. hai bên đều phải bị đưa hướng 10 đại pháo đài, đi cùng U Minh quỷ tộc, chém giết, thẳng đến đi lính kỳ mãn, lúc này mới có thể về đến quê nhà. Cùng hỗn loạn bất kham U Minh quỷ tộc so sánh với thần châu đại thế giới, nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc không thể nghi ngờ đoàn kết quá nhiều. Tuy rằng còn so ra kém tuyệt vọng vực sâu, nhưng là cũng kém chi không xa. Bất quá nếu không phải như thế lời nói, chỉ sợ thần châu đại thế giới nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc đã sớm hủy diệt. U Minh quỷ tộc thế lực quá cường quá cường. Nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc lại không đoàn kết nói. Kia thật muốn bị U Minh quỷ tộc tiêu diệt. Hết chương.